lên, khuấy tán khắp gian phòng trống trải. Trong ánh mắt Doan Vương, dường như có lửa diễm bùng lên. Trong tay hắn, liệp thần chuyển đổi hình thái, hóa thành một thanh thập tự kiếm, cả thanh kiếm đỏ rực, một mảnh sáng chói, theo thời gian lạnh đi, trở nên kiên cố và sắc bén, tựa như có thể cắt đứt cả không khí. Hình thái này của liệp thần không phải mạnh nhất, nhưng lại rất thích hợp để thăm dò. Đoàn Vương vẫn đứng yên tại chỗ, không hề động đậy. Tô Hiểu cũng không hành động vội, nếu mạo muội ra tay, có thể sẽ bị đối phương bắt lấy sơ hở. Trong chiến đấu kỹ pháp, một khi bị phát hiện sai sót, ngươi sẽ bị đối phương áp đảo liên tục, thậm chí cho đến khi phải bỏ mạng. Trong không gian tĩnh lặng của gian phòng, chỉ nghe thấy tiếng kim rơi, bố bố Uông đứng một bên, tinh thần căng thẳng, mồ hôi đổ ra, dù nó chỉ là người quan chiến và cung cấp quang hoàn. Tuy nhiên, sức ép từ tình hình lúc này quả thực rất lớn. Biaquia, ngươi không phải người của thế giới này. Đồn Vương đột nhiên lên tiếng. Vừa lúc đó, một sợi vụ lửa bay ngang qua Tô Hiểu, hắn lập tức nâng đao lên, chém đón, đương, thanh thập tự kiếm va vào trường đao, khiến mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt ra thành những vết nứt lớn. Đoàn Vương, lão già này thật đi tiện, khí ước giả bị nhìn thấu thân phận, trong lòng hắn không tránh khỏi cảm giác kinh ngạc, chỉ trong nháy mắt buông lòng, đủ để quyết định rất nhiều điều. Tiếng ma sát của phong nhận vang lên ken két, Đoàn Vương trong tay phát lực. Cơ thể gầy, gỗ ấy bỗng phát ra sức mạnh cường đại không phù hợp với hình thể của hắn. Đoàn Vương nhận thấy, thập tự kiếm hình thái liệt thần, lại không thể chém đứt vũ khí của đối phương. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Loại tình huống như vậy, hắn hiếm khi gặp phải. Ầm một tiếng, hai thanh vũ khí va chạm, Tô Hiểu lùi lại hai bước, đồng thời chém một đao vào cổ Đoàn Vương. Khoảng cách này, trường đao không thể chém đến. Nhưng đao mang tạo ra đủ sức mạnh để tổn thương hắn. Nhận đạo đào, thanh quỷ, bùm, đao mang màu xanh lam xé gió chém ra, đánh vào tường phía sau, để lại một vết chém rộng mười mấy mét trên bức tường. Nhưng Đoàn Vương đã biến mất. Soạt một tiếng, Tô Hiểu cúi người xuống, thập tự kiếm từ trên đỉnh đầu hắn chém xuống. Hắn liền nghiêng người tránh thoát, nhưng vẫn bị thương, ba vết máu nông xuất hiện trên cẳng tay phải của hắn. Chứng tỏ Doan Vương có một năng lực nào đó chưa được khám phá. Vừa chạm đất, Tô Hiểu lập tức dẫm mạnh xuống mặt đất. Một cỗ sóng khí khuếch tán ra, đánh tới trước mặt Doan Vương. Hắn đột một nhảy lùi, thân thể vẫn còn lơ lửng trên không. Trong tay thập tự kiếm bị hất lên, phát ra một tiếng đinh khi cắm sâu vào mặt đất. Doan Vương dẫm lên phần che tay của thập tự kiếm. Trong nháy mắt tiếp theo, từng chiếc gai tinh thể xuất hiện dưới mặt đất. Những gai tinh thể này không có lực sát thương lớn, nhưng nếu Doan Vương dám ngạnh kháng, hắn lập tức sẽ rơi vào thế hạ phong. Doan Vương nhẹ nhàng nhảy lên, cúi người bắt lấy thập tự kiếm dưới chân. Khi hắn rút kiếm ra, tay trái liên chụp mạnh vào bên cạnh mũi kiếm. Lèn kèng, thập tự kiếm phát ra một tiếng chấn động mạnh, khiến xung quanh Doan Vương các phóng chụp lớn cỡ hạt bụi bị đánh tan ra. Đoàn Vương trống rỗng vung kiếm, xoạt, một tiếng, một vết chém xuất hiện trên lồng ngực Tô Hiểu, tầng tinh thể trên lồng ngực, hắn bị nghiền nát, cảm giác đau đớn từ lồng ngực truyền ra, tay trái của Tô Hiểu nâng lên, bóp nát một ống nghiệm làm từ nhựa cây, dược tề, sức sống nguyên dịch, trong đó tràn ra, khi tiếp xúc với vết thương trên lồng ngực hắn, vết thương nhanh chóng khép lại, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ trong nháy mắt. Doan Vương không hề tung ra chiêu thức gì đặc biệt, cách Tô Hiểu 37 mét, mà chỉ đơn giản vùng một kiếm. Vậy mà Tô Hiểu đã bị thương, Tô Hiểu nhận ra rằng, đây không phải là chiêu thức đặc biệt, mà chỉ là một kiếm bình thường. Nếu không hiểu rõ năng lực này, trận chiến này sẽ không thể nào đánh nổi. Cảm giác đau đớn trên lồng ngực dần dần giảm bớt, có thể tự chế tác dược tề, chính là điều hữu ích trong lúc này. Sức sống nguyên dịch, có nhiều cách sử dụng, không nhất thiết phải uống. Tô Hiểu và Doan Vương cách nhau hơn 30 bước. Hắn hiểu rõ một điều, đó là Doan Vương không hề sợ bị hắn tiếp cận, còn về khoảng cách trung bình. Hắn tuyệt đối không thể để đối phương duy trì cự ly ấy. Khi Tô Hiểu trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ, đổi sách, Doan Vương lại chém ra một nhát kiếm. Đường, tiếng va chạm vang lên, tia lửa bay tứ tung. sóng khí lan tỏa, một cỗ lực lượng theo chuôi đao chảm long, thiểm chuyển tới tay Tô Hiểu. Dù cách nhau ba mươi mấy bước, Do Nhân Vương vẫn có thể phát ra một chiêu chảm kích thực sự. Loại chảm kích từ xa này có thể ngăn cản. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây là tin mừng, hắn lo lắng về những năng lực không thể tránh né, như tất chúng chi chảm. Nếu đúng như vậy, cộng thêm kỹ pháp mạnh mẽ của Do Nhân Vương và khả năng không có khuyết điểm, thì hắn sẽ không thể chiến thắng. Hiển nhiên, Do Nhân Vương đã dùng một kỹ pháp nào đó để thực hiện chảm kích tầm xa, chỉ cần tìm ra nguyên lý của kỹ pháp này. Tô Hiểu sẽ có thể phòng ngừa. Tô Hiểu làm bộ vọt tới phía trước, và ngay khi đó, hắn cảm thấy một cơn đau nhẹ trên cổ. Đó là dấu hiệu của nhận biết đau đớn. Tô Hiểu đột ngột biến mất tại chỗ, một vết chém lướt qua không trung. Hắn hiện thân ngoài mười mấy bước, một đao chém thẳng vào Do Nhân Vương. Phốc xì, lại một vết máu xuất hiện trên lòng ngực Tô Hiểu, khiến bước chân lao tới của hắn dừng lại. Vừa rồi, trong nháy mắt, hắn đã nhận ra điều gì đó. Ngoài mười mấy mét, Do Nhân Vương khẽ co rút khóe mắt, hắn mơ hồ cảm nhận được đối phương sắp thấu hiểu chiêu hồi hưởng chảm của hắn rồi. Tí tách, tí tách, máu tươi nhỏ xuống. Tô Hiểu nhảy nghiêng vài bước, tiến lại gần bức tường. Tay trái của hắn leo lên tầng tinh thể, một quyền vung mạnh vào mặt tường. Đùng, cú trùng kích khuếch tán. Ngay lập tức, Tô Hiểu lao về phía Do Nhân Vương. Đương, đương, đương, tiếng chạm nhau vang lên. Trường đao cùng lợi kiếm chém thành những tàn ảnh, liên tiếp chém ra mười mấy đao. Đột nhiên, Tô Hiểu dừng lại, lưỡi kiếm sắc bén của đối phương đã kề sát cổ hắn. Nhận đạo đào, lưu, Foxy một tiếng, máu tươi văng ra giữa không khí. Do Nhân Vương lảo đảo lùi lại mấy bước, vai trái của hắn gần như bị chém rời. Trên tường phía sau hắn, một vết chém cực sâu xuất hiện. Sau khi chém xong chiêu, lưu, Tô Hiểu lập tức đạp mạnh xuống mặt đất. Ầm một tiếng, một cỗ sóng xung kích khuếch tán. Hắn đã hiểu vì sao Do Nhân Vương có thể sử dụng kỹ thuật viễn trình chạm kích. Do Nhân Vương sở hữu một năng lực tương tự, không gian lập tức di động, nhưng đó chỉ là một phép ẩn dụ, không phải là năng lực không gian thực sự, vì nó không hề có sự chấn động không gian. Chưa khai chiến, Tô Hiểu cùng Do Nhân Vương đã va chạm qua khí tức, cuối cùng huyết khí chiến thắng hỏa diễm. Trên thực tế, đây là Do Nhân Vương cố ý bại trận. Khi hỏa diễm bị huyết khí tách ra, trong gian phòng trống trải trôi nổi đầy vụn lửa. Những vụn lửa này tung bay khắp các góc nhỏ, và Do Nhân Vương có năng lực đặc biệt. Hắn có thể cùng những vụn lửa này trao đổi vị trí chỉ trong một nháy mắt. Sau khi trao đổi vị trí, không đến 0,1 giây, Do Nhân Vương lại quay trở lại vị trí ban đầu. Chính vì vậy, khi Do Nhân Vương chém một kiếm, trong khoảnh khắc ấy, hắn đã trao đổi vị trí với vụ lửa gần đó. Thời gian trao đổi chỉ vỏn vẹn 0,01 giây, một khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Chính vào lúc này, chảm kích của Do Nhân Vương đã đến trước người Tô Hiểu. Đây chính là lý do Tô Hiểu có thể dùng chảm long thiểm để ngăn cản chảm kích từ Do Nhân Vương, tránh được đòn tấn công viễn trình. Bởi vậy, Tô Hiểu đã dùng cách đập vào mặt tường và dẫm đạp lên mặt đất để tạo ra sóng khí trùng kích, thổi bay những vụn lửa xung quanh. Nhờ vậy, Do Nhân Vương không thể thực hiện đòn chạm kích viễn trình trong khoảnh khắc ấy. Tiếp qua trăm năm, ta sẽ chết già. Trong quãng đời ngắn ngủi như vậy, gặp được ngươi, loại địch thủ này, cũng không tệ. Do Nhân Vương thần sắc nghiêm túc, nghe giọng điệu của hắn, không giống như đang nói đùa. Lão gia hỏa này có thể sống thêm gần trăm năm, nhưng đối với một sinh mệnh dài đằng đẵng như vậy, hắn lại cảm thấy thời gian còn lại quá ngắn. Dường như, lão gia này, đối với vĩnh sinh, có một khát vọng gần như vạn vẹo. Cùng cụp một tiếng, vũ khí trong tay Do Nhân Vương lại một lần nữa chuyển hóa, biến thành một thanh chiến liêm cán dài, với độ cong rất lớn. Chiến liêm này, sắc màu ảm đạm, trên lưỡi liềm thiêu đốt hỏa diễm, đoạn giữa chỗ tiếp xúc rỗng, bên trong là một con mắt màu đen. Hồ, Do Nhân Vương biến mất tại chỗ, thân ảnh hắn liên tục lặp lại xung quanh. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng sau lưng Tô Hiểu, chiến liêm hướng thẳng của Tô Hiểu mà chém tới. Nhận đạo đao, thời, một cỗ trùng kích khuếch tán ra, xung quanh mọi vật đều chậm lại. Giữa không trung, Đoan Vương trong tay chiến liêm lại tiếp tục biến hóa, biến thành một chiếc rùa kim loại, với một tiếng ảo ảo. Rùa kim loại được triển khai, leng keng, một tiếng vang lầy, trường đao của Tô Hiểu chém vào chiếc rùa kim loại. Đoan Vương bị đẩy lùi ra phía sau, bay giữa không trung, hắn uốn éo tay cầm chuôi, rùa, ba nhân, từng châm kim loại, từ đỉnh rùa bắn ra, phá tan sóng khí tầng tầng. Bay theo hình chữ phẩm hướng thẳng lòng ngực Tô Hiểu mà lao tới, Tô Hiểu ra tay đúng lúc, một đao chém ngang, đúng vào thời cơ, hắn chém bay toàn bộ ba châm kim loại. Ba châm này vừa mới bay ra, được mười mấy phân, liền hòa tan, tạo thành một sợi xiềng xích to cỡ ngón út, quấn chặt vào Trảm Long Thiểm, đinh, đinh, xiềng xích hài, đầu đóng xuống mặt đất, vững vàng quấn lấy Trảm Long Thiểm, ở phía đối diện. Doanh Vương lại một lần nữa, biến vũ khí trong tay thành chiến liêm, mang theo tiếng xé gió xông, tới phía trước Tô Hiểu. Một nhát liêm chém ngang, tư, dưới đoạn tuyến thu gom, Doanh Vương lập tức thay đổi chiêu thức, trong tay hắn, liệp thần, hóa thành thể lưu, hình thành những giá đỡ lộ sộ xung quanh, tựa như những rễ cây, chẳng chỉ, dưới đoạn tuyến quấn quanh, liệp thần, Doanh Vương lợi dụng cơ hội này, nhảy lên, tay hắn chảo xuống. Liệp thần hóa thành một cái mũi nhọn kim loại, với hình thái này, càng dễ dàng thoát khỏi sự quấn chặt của giới đoạn tuyến, nhận đạo đao, giết, mê võng, chúng sinh, một tiếng kêu giòn vang lên, nhận đạo đao, giết, chém ra, dây xích màu máu tản ra, Đoan Vương dùng chiến liêm trong tay, đặt ngang trước người, nhận đạo đáo, thành quỷ, bùm, đào mang màu xanh lam chém ra, nhắm thẳng vào đầu, Đoan Vương, thấy vậy. Đoan Vương liền chuyển đổi hình thái liệp thần, biến nó thành một thanh vũ khí trôi dài 1m2, đầu nhọn gồm 3 cự chảo, mỗi cự chảo dài gần 1m, cong vào trong tựa như vuốt của dã thú sắc bén. Đoan Vương cúi thấp người, vũ khí trong tay hắn kéo ngang, móc lại chém về phía thanh quỷ, khiến cho quỹ tích trảm kích của thanh quỷ bị lệch đi. Sau khi thành công bài trừ thanh quỷ, Đoan Vương xoay người. Một đạo vòi rồng xuất hiện quanh thân hắn, vừa chuẩn bị đón địch, hắn lập tức nhảy lùi toàn lực, nhảy liên tiếp 3 lần. Sau đó đâm mạnh trường đào xuống mặt đất, nhận đạo đao, thời, đủ một tiếng, xung quanh mọi thứ đều chậm lại. Tô Hiểu cảm nhận được, đôi mắt hắn co rút lại, nhận ra toàn bộ tình huống đang diễn ra, vòi rồng phía trước rất lớn, hỏa diễm trong đó cháy rực, những ngọn lửa này tụ lại, rồi bị nén lại. Khiến vòi rồng đột nhiên dừng lại, Đoan Vương toàn lực vung tay. Câu chào của hắn xé gió, hỏa diễm văng khắp nơi, 3 đạo vết cào hỏa diễm to lớn, từ phía trước chém tới, tốc độ nhanh đến mức khó mà theo kịp. May mắn thay Tô Hiểu, đã có chuẩn bị từ trước, 3 đạo hỏa diễm chém vào phạm vi, thời, xu thế, chém ra vốn không thể nào ngừng lại. Nhưng Tô Hiểu vẫn bình tĩnh thở ra một hơi, nhận đạo đào. Một vết chém xuất hiện, như thể nó đã xé nát không gian, phát ra âm thanh chói tai và thê lương, một dấu vết màu đen lưu lại giữa không trung, 3 đạo hỏa diễm bị chém văng ra. Bay qua 2 bên người Tô Hiểu, thấy cảnh này, Đoan Vương cũng không ngạc nhiên, vũ khí trong tay hắn liền biến hóa thành chiến liêm, hắn lập tức cắm chiến liêm xuống đất. Vận mệnh của ngươi đã đến, trên mặt Đoan Vương hiện lên một mảng lớn vết nứt. Bên trong tựa hồ có hỏa diễm, đang thiêu đốt, thuật thức, trên bức tường xung quanh, đồng loạt sáng lên. Hỏa diễm bùng phát nhảy, Đoan Vương nắm chặt tay lại, hỏa diễm tràn ngập khắp gian phòng, ngay khi nhiệt độ đạt đến cao điểm, chuẩn bị thiêu đốt Tô Hiểu thành cho bụi, thì đột nhiên tất cả hỏa diễm tàn đi, hồ quang điện màu lám, nhạt, bắt đầu dâng lên trên, bức tường xung quanh, từ khi chiến đấu bắt đầu đến giờ, Tô Hiểu luôn là một việc. Trong khi đối phó với công kích của Doan Vương, hắn cũng âm thầm cho năng lượng của Thanh Cương, ảnh xâm nhập vào bức tường xung quanh, phá hủy thuật thức trên đó, hỏa diễm tàn đi, không khí trở nên nóng rực, hàm lượng oxy trong không khí giảm mạnh. Tô Hiểu lập tức lấy ra một bình dưỡng khí cỡ nhỏ, hít sâu một ngụm, phanh, bình dưỡng khí trong tay hắn nổ tung, dù Doan Vương không biết đó là gì, nhưng hắn lập tức ngừng lại, đề phòng. Tô Hiểu bước tiến về phía trước, còn Doan Vương cũng chỉ cách hắn mấy chục mét, Đúng như lời hắn nói, là một trận chiến đường đường chính chính, đương, Tô Hiểu Nông Đao, đại tiếp tục đối mặt với viễn trình trảm kích, năng lực của Doanh Vương, năng lực này rất phù hợp với phong cách của Doanh Vương. Dù hắn nói là đường đường chính chính, nhưng thực tế lại luôn có xu hướng đánh lén. Nếu như nói kỹ pháp của Tô Hiểu là chính diện nghiền ép, chém nát tất cả, thì Doanh Vương lại khác, hắn theo đuổi sự đa dạng. Cả đời hắn đều quán triệt một câu nói, thắng lợi là chính nghĩa, dù cho quá trình có ra sao. Trong khi chiến đấu, tôi hiểu chú ý đến Doanh Vương, mọi nhận thức của hắn đều tập trung vào thân thể lão giả này. Vừa bắt đầu giao chiến, hắn đã cảm giác được trong cơ thể Doanh Vương cất giấu một cỗ năng lượng khổng lồ, không phải vạn bất đắc dĩ, đối phương sẽ không dùng loại lực lượng kia. Nhưng một khi loại năng lượng ấy được giải phóng, xác suất lớn là không thể nghịch lại. Lúc đó, Doanh Vương có thể sẽ không duy trì được hình người nữa. Tôi hiểu giữ lại tất cả sát chiêu cho đến bây giờ, có thể trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu hay không, còn phải xem hắn mới khai phá chiêu thức kia, hoặc đúng hơn, hai loại năng lực tổ hợp lại. Ầm một tiếng, mặt đất dưới chân Tôi hiểu lõm xuống, hắn lao tới phía Doanh Vương, một đao đột ngột vung lên, trường đao xẻ không khí, nhắm thẳng vào đầu Doanh Vương mà chém tới. Doanh Vương không tránh né, liền vung chiến liêm ra chém trả. Nếu xét về mức độ tàn nhẫn, hắn cũng không kém gì Tô Hiểu. Xoạt một tiếng, trường đao xuyên qua lồng ngực Doanh Vương. Lão gia hỏa này, trước khi bị đâm trúng, đã lùi một bước nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến cho trường đao vốn nhắm vào đầu hắn, chỉ xỏ xuyên qua bộ ngực. Doanh Vương không quan tâm đến cơn đau nhức dữ dội trong cơ thể, chiến liêm trong tay tiếp tục chém xuống, nhằm vào chỗ mười mấy cm dưới nách Tô Hiểu. Nếu không phải Tô Hiểu kịp thời nâng cánh tay trái lên, cánh tay hắn đã bị chặt đứt. Chiến liêm chém vào lồng ngực hắn, cắt đứt xương sườn, tiếp tục xuyên thấu vào nội tạng, khiến Tô Hiểu cảm nhận một cơn đau xé rách. Nhưng hắn không dừng lại, xuyên qua không gian, chiến liêm rút ra khỏi cơ thể hắn. Lợi dụng cơ hội này, Tô Hiểu một cước đạp mạnh vào bụng Doanh Vương. Một cỗ năng lượng mạnh mẽ từ cơ thể Doanh Vương xuyên qua, từ eo hắn bay ra. Doanh Vương lùi lại vài bước, quỳ một chân xuống đất, đồng thời đưa cánh tay trái ngang trước người. Một cước này đã khiến hắn không thể đứng vững. Lúc thân thể địch nhân đang chết lặng, Tô Hiểu liền vung đao, chém về phía cổ Doanh Vương. Khi lưỡi đao vừa chạm vào làn da cổ hắn, hoài miệng Doanh Vương hơi vểnh lên, xung quanh tất cả đều cứng lại. Một đoàn hỏa diễm bùng lên giữa Tô Hiểu và Doanh Vương, khiến mọi thứ trong phạm vi này đều dừng lại. Doanh Vương từ trên mặt đất đứng dậy, chiến liêm trong tay quay cuồng, không hề chậm trễ, liền chém thẳng vào đầu Tô Hiểu. Chiến liêm đánh úp lại, không khí xung quanh Tô Hiểu nứt vỡ như tấm gương. Hắn không tránh, không né, mà đâm thẳng trường đao về phía Doanh Vương. Máu tươi văng ra, trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ xuyên thủng cổ Doanh Vương. Nhưng địch nhân chiến liêm cũng đã móc vào cổ hắn. Lúc này, cánh tay trái của Tô Hiểu đang chắn ngang bên cổ, lớp tinh thể leo lên cánh tay hắn. Dù vậy, lưỡi liềm của chiến liêm vẫn cắt vào trong cánh tay trái hắn. Mê võng, sinh linh, Doanh Vương tiếp tục phùng liềm, ý đồ chém vào cánh tay trái của Tô Hiểu cùng đầu hắn. Tô Hiểu nhảy nghiêng lên, một đạo trảm kích hình vòng khuếch tán ra dưới hắn, lưỡi liềm phát ra tiếng kêu sắc bén, mê võng. Ám hỏa, hỏa diễm lấy Doanh Vương làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh, nhiệt độ nóng bỏng đánh úp vào Tô Hiểu, giống, huyết chi thú hội tụ, nhào về phía Doanh Vương, huyết khí nổ mạnh, hỏa diễm tản ra, Tô Hiểu và Doanh Vương đều phải thối lui, khoảng cách giữa hai người còn chưa tới 10 mét, két, két, két, một thanh tinh thể trường đao xuất hiện trong tay trái Tô Hiểu, đây là hắn mở ra, năng lực thanh ảnh vương. Mê võng, vĩnh sinh, ông một tiếng, hơn trăm đạo trảm kích như phong nhận khuếch tán ra lấy roi, vương làm trung tâm, trong đó vài đạo trúng vào thân Tô Hiểu, HP của hắn đột ngột giảm xuống một đoạn lớn, nhận đạo đao, thời, xung quanh mọi thứ đều chậm lại, Tô Hiểu tay cầm song đao, tay trái cầm thanh ảnh vương, tay phải nắm chảm long thiểm, khói khí màu xanh đen, từ trong chảm long, thiểm tỏa ra, mà nhận năng lực được kích hoạt. từng đạo phong nhận đánh tới, Tô Hiểu dựa vào tốc độ, thời, cắt giảm, lao vọt về phía trước, tránh thoát từng phong nhận. Những phong nhận này có lực sát thương vô cùng khủng khiếp. Với sinh tồn lực của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể chịu được 6 đạo, nếu không sẽ bị chí mạng. Hắn vừa rồi đã bị chém trúng 4 lần. Chiến liêm trong tay Doin Vương xoay tròn, mắt hắn trừng lớn, khí tức của hắn ngưng tụ lại. Chiến liêm trong tay nghiêng nghiêng chém ra, tuy nhìn như một lưỡi liềm bình thường, nhưng đó chính là chiêu thức mạnh nhất của hắn. Một chiêu mà hắn đã từng dùng để chém giết vô số cường địch. Phanh, một tiếng nổ mạnh, không quá vang dội phát ra từ dưới chân Doin Vương. Đây là những cái gai nhọn được cấu thành từ huyết khí, đã nổ tung tại xung quanh chân Doin Vương. Đây là do huyết chi thú kích hoạt huyết khí nổ mạnh. Tô Hiểu cố ý để lại một phần nhỏ, tổng cộng có 7 cái gai huyết khí. Tất cả đều đóng chặt vào mặt đất quanh Doin Vương, chỉ trong nháy mắt, quấy nhiễu mà thôi. Tô Hiểu đã tiến đến trước mặt Doin Vương, trong tay hắn, song đao đồng loạt vung ra, đao tay trái chém vào cổ Doin Vương, còn tay phải cũng nắm vào cổ hắn mà chém tới. Bùm, máu tươi văng ra, bị trường đao kéo thành hình quạt. Trong không khí xung quanh tung bay, những vụ lửa ảm đạm, rồi từ từ hóa thành cho tàn. Doin Vương thi thể, không đầu lùi lại một bước. Chiến liêm trong tay hắn leng keng một tiếng rơi xuống đất, hỏa diễm từ khắp nơi trên cơ thể hắn bùng lên. Nhưng lão gia hỏa không đầu này, dường như còn ẩn giấu một át chủ bài. Khi hỏa diễm vừa bùng lên thì nhanh chóng tiêu tán. Doin Vương không còn cách nào kích hoạt luyện ngục chi lực trong cơ thể. Điều này sẽ khiến hắn càng trở nên cường đại, nhưng cũng sẽ biến hắn thành một quái vật. Như vậy, cũng tốt. Doin Vương bày giữa không trung, đầu lâu thấp giọng mở miệng. Trên đầu lâu của hắn bùng lên ngọn lửa, cuối cùng hóa thành tro tàn, tan biến trong không khí. Người điều khiển lửa, cuối cùng, bị chính hỏa diễm thiêu đốt sạch. Tinh thể trường đao, trong tay trái Tô Hiểu bị nghiền nát. Hắn một tay đặt lên chỗ sườn, nơi bị hoàn toàn chém rách, nhắc nhở. Người đã đánh giết Doin Vương, Gladstone, ngươi đạt được Thánh Linh cấp Bảo Dương, Vĩnh Sinh Giả, 100%, ngươi đạt được 21,73% Thế Giới Chi Nguyên, ngươi đạt được Tàn Hỏa Hôi Tẫn, Phật Phẩm Đặc Thủ, chỉ có thể sử dụng trong bản thế giới. Tôi hiểu nhặt, Bảo Dương lên từ mặt đất, đây là lần đầu hắn, có được 100% hàm kim lượng Thánh Linh cấp Bảo Dương, hắn lấy ra một bình, sức sống nguyên dịch. Uống vào, để ổn định thương thế. Sau đó, Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm trong gian phòng trống trải. Rất nhanh, hắn tìm thấy một chỗ ngăn tối trong một gian phòng. Trực tiếp dùng bạo lực mở ra, hắn không lo lắng trái cây của hư, không chỉ thụ bị phá hư. Dẫm nát phiến đá, Tô Hiểu từ trong ngăn tối lấy ra một cái hòm gỗ. Mở ra, một khối trái cây lớn cỡ nắm tay hiện ra. Mặt ngoài có đường vân trải rộng, trông tựa như một tượng gỗ. Người đạt được hư không chi thụ trái cây, đang chờ công chứng, phản hồi luân hồi nhạc viên. Sau khi liệp sát giả hoàn thành, có thể miễn phí công chứng vật phẩm này. Hư không chi thụ trái cây trong tay, tôi hiểu thở dài, một tiếng. Cuộc chiến với Doin Vương thật sự nguy hiểm. Đối phương cũng là loại chiến đấu thông qua kỹ pháp. May mà đối phương không phải loại kỹ pháp có thể giết chết ngay lập tức, mà là loại ma luyện qua thực tiễn. Nếu không, trận chiến này sẽ càng thêm gian nan. Nhắc nhở, kiểm hạch đến liệp sát giả đã đánh giết Doin Vương, Gladstone. Nhiệm vụ chủ tuyến xuất hiện độ lệch, đang cố định lại. Nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ 3 đã hoàn thành. Nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ 4 đã hoàn thành. Nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ 5 đã hoàn thành. Nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ 6 đã phát động. Phần đoạn cuối cùng. Vì liệt sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến bằng phương thức không bình thường, nhiệm vụ chủ tuyến ban thưởng đã tích lũy. Sau khi hoàn thành vòng thứ 6, nhiệm vụ ban thưởng sẽ được cấp thống nhất trong gian phòng trống trải. Tôi hiểu ngồi tựa vào vách tường, nơi có những vết nứt trải rộng, hắn thụ thương rất nặng. Nếu không nhờ có sức sống nguyên dịch cùng với dược tề cấp thánh linh bình thường, thì e rằng, ngay cả việc áp chế thương thế cũng là điều không thể, so với trận chiến với huyết thần tử. Lần này giao đấu với Doin Vương thật sự còn nguy hiểm hơn, các công kích của huyết thần đa phần có thể nhận biết và tránh được, kể cả khi không thể tránh hoàn toàn, thì hắn cũng có thể ngạnh kháng, tránh đi những chỗ hiểm. Còn với kỹ pháp của Doanh Vương, hầu hết các công kích của hắn đều không thể đoán trước, quá đa dạng và biến hóa khôn lường. Trước một khắc, Doanh Vương có thể còn đang chuẩn bị công kích, nhưng ngày sau đó, hắn đã xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, chiến liêm vung lên, vạch đến trước cổ hắn. Không chỉ vậy, vũ khí của Doanh Vương cũng rất khó đối phó. Kể từ khi bị đối phương chém thương, Tô Hiểu mỗi giây phút đều phải chịu đựng thương tổn từ ngọn hỏa, diễm thiêu, đốt nội bộ. Mặc dù hiện giờ đối phương đã chết, nhưng những vết thương chảy máu vẫn còn tiếp diễn. Trước mặt Tô Hiểu lúc này là 8 bình, sức sống nguyên dịch. Cứ mỗi nửa phút, hắn lại uống 1 bình, để ngăn chặn thương tổn chảy máu liên tục, tránh cho HP của hắn rơi xuống dưới 20%. Rút ra bình thứ 7, Tô Hiểu mở nắp, uống dược tề vào miệng. Vị thuốc hơi đắng, mùi vị nhạt nhưng đầy tính sinh mệnh. Sau khi uống, cảm giác đau đớn ở sườn hắn giảm đi rất nhiều, thương thế cũng dần ổn định. May mắn thay lần này, dược tề chuẩn bị đủ nhiều. Nếu không, thì sau vài chuyện sau, Tô Hiểu chỉ có thể bỏ cuộc. Hắn từ trước bức tường đứng lên, hoạt động cánh tay trái. Trên cơ bản, đã không còn vấn đề gì. Hắn bước đi, hướng thang lên xuống mà đi đến. Vừa rồi, trận chiến này đã khiến Tô Hiểu càng thêm tin tưởng vào. Sức sống nguyên dịch, đây là một loại dược tề phục hồi, được ghi chép trong luyện kim bí điển. Rất có giá trị khai phá. Gần đây, Tô Hiểu đang thử nghiệm cách dùng khác của sức sống nguyên dịch. Chẳng hạn như đầy dược tê này có thể thẩm thấu qua làn da, từ đó đạt được hiệu quả phục hồi. Việc hút dược tê dưới dạng xương khí cũng không tệ. Trong trận chiến, hắn đã thử dùng cách này, đem nước thuốc dạng xương khí hút vào cơ thể. So với việc uống dược tê, tốc độ hấp thu nhanh gấp nhiều lần. Hơn nữa, cách dùng này còn giúp một bình dược tê có thể sử dụng nhiều lần. Thang lên xuống dừng lại. Tôi hiểu. Đi đến tầng một dưới đất của vương cung. Lúc này, nơi đây tựa như vừa bị một trận bão quét qua, mặt tường, mặt đất, sân nhà đều đầy vết nứt và vết máu. Băng tinh vương vẽ khắp nơi, một cánh tay đứt lìa bị băng đông lại, vết máu lan ra ngoài. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu liền hiểu, kẻ địch giao đấu cùng A Mỗ đã trốn thoát, A Mỗ truy kích không đủ mạnh. Chính vì vậy, A Mỗ và Ba Ha thường xuyên hành động cùng nhau. Nếu có thể đánh bại Ba Hà, nhưng không thể thắng nổi A Mỗ, thì cũng có thể chạy qua A Mỗ, nhưng sẽ không thể chạy qua Ba Hà. Lúc này, Ba Hà không có ở gần vương cung. Nó muốn bảo đảm một chuyện, đó là đội vệ quân, ngoài thành sẽ không liều chết xông vào vương cung. Còn về việc tiếp viện cho Tô Hiểu, Doanh Vương là một chiến sĩ kỹ pháp loại, có thể trong thời gian cực ngắn giết chết Ba Hải. Giống như Tô Hiểu không sợ những loại ám sát hệ đồng dạng. Khi Tô Hiểu từ trong vương cung, nơi đã bị cháy đen một mảnh, đi ra, trong vương đô, lang kỵ binh và thành vệ quân đã bắt đầu hỗn chiến khắp nơi, thi thể vương vãi khắp các nơi. Trong những kiến trúc đổ nát, khói đen bốc lên nguồn ngụt, bay thẳng lên trời. Thấy Tô Hiểu từ trong vương cung đi ra, bà Ha liền lao xuống từ bầu trời, lùi lại, bà Ha ra lệnh. Yes, sir, Ba Ha vỗ cánh bay xa, đi thông trì cho Walpole và Duy Gia về việc rút lui. Hiện tại, lang kỵ binh quân đoàn đã hoàn toàn áp chế thành vệ quân, nhưng không thể quên rằng đây là vương đô của Doiny. Bên chiến trường chính, đại quân đang cấp tốc chạy đến. Không chỉ vậy, các bộ đội lớn khác của Doiny cũng đang hướng về phía này, đuổi theo. Không lâu nữa, lang kỵ binh có thể bị vây khốn. Phành, một quả đạn tín hiệu bắn lên trời. Theo sau là tiếng kèn lệnh kéo dài, tất cả lang kỵ binh liền hướng về phía mặt đông của vương đô xuất phát, không quay đầu, nhìn lại, dù thành vệ quân đang truy kích, Tô Hiểu nhảy lên lưng một con sói ma. Vì có giáp yên, cưỡi sói ma thật sự rất vững vàng, hắn ra lệnh toàn quân rút lui, ầm ầm, lang kỵ binh quân đoàn xung phong, đất trời chấn động, lần này, không phải ác ma diễm long Barbatos dẫn đầu, mà là bố bộ chạy ở phía trước nhất. Một đường hành quân vội vã, đoàn quân lang kỵ đã tiến lên được 10 mấy cây số, thì gặp phải viện binh của quân địch. Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, hai cố đại quân lẫn nhau dịch chuyển, nhưng không có ý định giao chiến. Điều này rất bình thường, vì Tô Hiểu cần phải nhanh chóng rút khỏi khu vực của dòi nhầy. Trong khi bộ đội tiếp viện đang vội vã về hướng vương đô, sắc trời dần tối, khi Tô Hiểu tiến về phía Tây, trở về lãnh thổ của phe mình, đã là hơn 3 giờ sáng. Lúc này, trên con đường giao giới giữa Trung Bộ và Tây Cảnh, một đội quân Hôi thú nhân và thụ nhân đang trú đóng. Tô Hiểu thẳng tiến đến chủ thành mới của phe mình, Hắc Hoàn Thành. Trước đó, ở Hắc Đông Thành, Hắc Hoàn cứ điểm đã bị bỏ hoang, vì tưởng niệm tòa cứ điểm có ý nghĩa lịch sử đó, chủ thành mới được đặt tên là Hắc Hoàn Thành. Khi Tô Hiểu đến Hắc Hoàn Thành, đã là 6 giờ sáng, trong thành, khói bếp mịt mù, ngoài tường thành, cách vài trăm mét, là những cánh đồng lúa được khai hoang. Mới 6 giờ sáng mà thôi, đã có rất nhiều hôi thú nhân hoặc xà nhân tộc bình dân đang làm việc trên ruộng. Chế độ tư hữu đất đai được áp dụng, và lão xà nhân đã phổ biến luật pháp mới cho mọi người. Hồi thú nhân, xà nhân tộc và cổ thụ tộc đều là những chủng tộc có trí tuệ. Nếu không phải trong hoàn cảnh chiến tranh, không ai trong số họ muốn ra trận. Hơn nữa, so với hai chủng tộc kia, cổ thụ tộc lại có tính cách vật hệ, chỉ cần cho chúng một mảnh đất để sinh sống, chúng có thể an cư lập nghiệp và phát triển trong suốt mười mấy năm mà không hề động đậy. Còn yêu quỷ tộc, đây lại là một tộc quần không an phận, họ ưa thích hấp thu linh hồn chi lực. Gần đây, phe tà liên tiếp đại thắng, mấy tên cầm quyền yêu quỷ kia đã nhiều lần tiếp xúc với Bắc Cảnh. Nhìn dáng vẻ, có vẻ như bọn chúng đang chuẩn bị nương nhờ vào Bắc Cảnh, nơi đó hiện đang xảy ra nội loạn, không thiếu những chiến tranh và chiến trường. Cửa thành Hắc Hoàn mở rộng, làng kỵ binh tiến vào thành. Sau khi vào, Tô Hiểu liền hạ lệnh tu chỉnh. Khi nghe được mệnh lệnh này, đám làng kỵ binh lập tức hoan hô. Hiện tại, bọn họ có rất nhiều kim tệ. Trước đây, khi ra ngoài chinh chiến, căn bản không có chỗ tiêu. Nhưng giờ vào trong thành, tử quán và quán ăn đều đã mở cửa, còn có vài khu chợ quy mô không nhỏ. Chưa vào thành, Tô Hiểu đã thấy trên tường thành đại lãnh chúa Sera, đối phương đang tựa vào ghế nằm. Trên bàn bên tay có một chén rượu. Thấy vậy, Hư Giả vờ muốn cưỡi sói ma lao lên tường thành, định bắt Sera, vì nàng và Walpole biết một phần bí mật về nhiên họa chi địa. Khi Tô Hiểu thuận theo bậc thang nội bộ của tường thành lên đến trên đó, Sera đã bị vây quanh bởi vài tên lang kỵ binh. Những lang kỵ binh này cũng không quan tâm Sera có phải là đại lãnh chúa hay không. Đám lang kỵ binh này đều theo Tô Hiểu chinh chiến từ trước, chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh, họ sẽ không ngần ngại vây công Hắc Ám quân chủ Agamem. Bọn họ cũng không phải kẻ ngu xuẩn. Trước đây, khi bộ phận viêm ma tử vong, linh hồn của hôi thú nhân bay vào không khí, bọn họ đều đã thấy rõ. Dù nói gì đi chăng nữa, ta vẫn là đại lãnh chúa của hỗn độn quân đoàn, lúc này mà giết ta, thật sự không có vấn đề gì sao? Sera tựa lưng vào ghế, nở một nụ cười như không cười, nhìn Tô Hiểu. Đúng vào lúc ấy, một thanh đại đao lưỡi cưa áp vào bên cổ nàng. Làng kỵ binh tay cầm đại đao lưỡi cưa, ánh mắt bình tĩnh. Trên chiến trường, hắn đã quên mình đã giết bao nhiêu địch nhân. Nhìn thấy rồi chứ, giết người không thành vấn đề. Sera từ từ ngồi dậy, chậm rãi đưa hai tay lên. Yêu quỷ kia đâu? Tô Hiểu hỏi. Yêu quỷ là kẻ đã giúp Agamem thu thập linh hồn hôi thú nhân, từ đó tạo ra viêm ma. Đây chính là tai họa ngầm, cần phải giết chết đối phương trước khi tiêu diệt Agamem. Ngay bên cạnh ngươi, ngươi không phát hiện sao? Sera đáp, giọng điệu trầm tĩnh. Nàng mạnh hơn những yêu quỷ khác, luôn tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Nàng đã từ bỏ kiêu ngạo trước kia, trở thành một tôi tớ bên cạnh ngươi. Nàng từng là một vị vương, cổ thụ vương và quỷ cơ. Mà quỷ cơ chính là nàng. Sera tiết lộ một tin tức chấn động. Agamem có một cơ sở ngầm khác, và nó luôn hiện diện bên cạnh Tô Hiểu. Sera bị vài tên lang kỵ binh áp giải, sau đó chuyển giao cho Walpole và giam giữ trong một nhà giam bí mật. Làng kỵ binh quân đoàn trở lại, biến thành một cảnh tượng náo nhiệt trong thành. Đế quốc kim tệ trong thành Hắc Hoàn vẫn lưu thông bình thường, vì vậy mỗi tên lang kỵ binh đều mang theo nhiều của cải. Trong một tòa tiểu lâu ba tầng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ, gió nhẹ làm lay động bức màn. Tô Hiểu ngồi trước cửa sổ, mái tóc ẩm ướt. Hôm nay thời tiết rất sáng sủa, sau khi hoàn thành công việc, hắn sẽ rời khỏi thế giới này. Trước mắt, hỗn độn quân đoàn và Doin đế quốc đã đình chiến. Nguyên nhân là sau khi Doin vương chết, phe đối diện, vốn bị Doin vương đè ép, giờ đây đã nhảy ra ngoài, khiến quyền lực bên đó bị rối loạn. Trung bộ sắp rơi vào hỗn loạn, còn về phía Bắc, chiến sự càng thêm sôi động. Tại ải nhân tộc, dã ma nhân bộ đội và tích tộc ba phương đã hợp thành một liên minh tạm thời, chủ yếu là để đối phó với hỗn độn quân đoàn. Trong khi đó, tinh linh nữ vương lại quyết định ôm lấy hỗn độn quân đoàn, kết minh với họ. Có thể nói, hiện nay, khu vực hòa bình nhất chính là phía Tây và Nam của hỗn độn quân đoàn. 45 vạn lang kỵ binh được phân bổ trấn giữ nội bộ, còn 36 vạn hôi thú nhân quân đoàn thì bảo vệ biên cảnh. Dù quân số ít ỏi, nhưng sức mạnh của họ lại khiến các thế lực khác không dám xâm phạm. Làng kỵ binh quân đoàn nổi danh vì những chiến dịch đẫm máu đã được đánh giá. Cuối cùng, sau nhiều cuộc giao tranh, các phe đều chịu tổn thất lớn, nhưng sẽ không có thêm chiến tranh quy mô lớn nữa, vì chẳng ai còn đủ lực để phát động nữa. Cuộc quyết chiến giữa Tô Hiểu và Doin vương có lẽ sẽ là trận chiến lớn nhất trong gần trăm năm qua. Một con chim xám bay đến và đậu trên cửa sổ. Đó là tín hiệu từ Yuya, báo hiệu rằng một kế hoạch có thể bắt đầu tiến hành. Hắc Hoàn Thành, khu đông, gần Xúc Thủy Hà, cảnh vật nơi đây yên bình. Vào buổi sáng, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, dọc theo con đường, có thể thấy những người bán rong đang bón rau quả hay đồ dùng hàng ngày. Tất cả đều được vận chuyển từ tinh linh tộc. Hai bên đã đạt được một thỏa thuận hợp tác mậu dịch sơ bộ. Wapo, Yuya cùng năm tên hôi thú nhân đang đi trên phố. Họ không mặc chiến giáp, cũng không mang vũ khí. Đã rất nhiều năm rồi, Wapo chưa từng thấy lại một con phố bình yên như thế. Ánh mắt hắn vẫn thô bạo như xưa, bởi vì đã quá lâu sống trong chiến trường. Hắn vẫn chưa quen với hòa bình, nhưng hắn đã quyết định sẽ sớm rời khỏi Hắc Hoàn Thành, đi đến một nơi ít người, nơi mà hắn có thể sống một cuộc sống yên tĩnh. Sáng nay tỉnh dậy, hắn còn hơi mơ hồ, suýt nữa đã giết chết hàng xóm khi họ tới thăm. Bản năng chiến đấu trong hắn khiến hắn nghĩ đó là một đợt tấn công của kẻ thù. Chúng ta phải rời xa những người bình dân, Yuya mơ màng nói, trong tay cầm bữa trưa. Nàng ăn rất khỏe, sức ăn của nàng có thể sánh với 6 tên binh sĩ hồi thú nhân. Ta cũng vậy, rời xa bình dân, Kenyatin trôi nổi bước về phía trước, vừa đi vừa cảm khái. Nàng trong tay cầm một tờ danh sách, đó là danh sách nguyên liệu nấu ăn mà nàng chuẩn bị cho bữa tối. Walpole, ta biết một tử quán rất tốt, người có muốn đi không? Yuya với thần thái bình thản lên tiếng. Đương nhiên, Walpole ánh mắt sáng rực lên, sở thích lớn nhất của hắn chính là uống rượu. Kenyatin, đi cùng chúng ta không? Yuya hỏi. Không được, lãnh chúa đại nhân chưa chuẩn bị xong bữa tối. Đêm nay, Byakuya đại nhân sẽ đi tới tinh linh tộc, Kenyatin trả lời. Ôi, Byakuya đại nhân đi đến bên kia, đề nghị hợp tác mậu dịch, vì vậy, hắn nói, cùng đi uống một chén cho vui đi. Yuya mời Kenyatin hai lần, khiến nàng lộ vẻ khó xử, cuối cùng nàng thở dài. Chỉ lần này thôi, dưới sự thịnh tình khó chối từ, Kenyatin chỉ đành ý. Nàng vội vàng ấn nhẹ quần áo. Trước khi, cùng Walpole và Yuya uống rượu, nàng chuẩn bị xử lý hết những vật chứa kịch độc mang theo bên mình, vì nếu bị phát hiện, nàng sẽ chết chắc. Một đoàn người tiến vào một con hẻm, đi đến trước một ô cửa, trên cửa treo bảng gỗ biểu thị đây là tử quán, bên trong lại có vẻ u ám. Kenyatin dừng lại, nhìn vào ô cửa tối tăm phía trước. Khi nàng dừng lại, Walpole và Yuya đi phía sau cũng ngừng bước theo. Yuya nhìn hoặc nhìn Kenyatin, hỏi, như thế nào vậy? Kenyatin hơi cúi đầu, trong mắt nàng hiện lên vẻ suy nghĩ. Ta không thích chỗ tối như thế này. Một tên hôi thú nhân đứng gần đó, nửa như đùa cợt, lên tiếng, nuôi là yêu quỷ, mà có thể nuốt chửng sinh linh, sao lại sợ bóng tối? Không phải bóng tối đối với ngươi là một loại bảo vệ sao? Kenyatin nhìn xuống, khẽ rủ mi mắt, nửa thân dưới nàng như bị bùn đen chậm rãi dâng lên. Giọng nói nhu hòa, ta chỉ là một yêu quỷ nữ bọc yếu đuối mà thôi. Rất nhát gan, ta sợ bóng tối. Đừng nói nhảm nữa, ngay tại đây giết nàng đi. Một tên lính hồi thú nhân quát lên, tay rủ xuống, ra hiệu cho những kẻ khác. Yuya dậm mạnh chân xuống đất, một viên đá văng lên, nàng rút thanh trường kiếm từ trong đất bùn. Chúng ta không phải là bạn sao? Sao lại đối đãi với ta như vậy? Làm ta rất đau lòng. Yêu quỷ, Than Nhà Thản không còn ngụy trang, nở nụ cười quyến rũ mà nói, hoặc có thể nói, nàng thật ra là quỷ cơ, từng là một vương giả độc lập, tính cách hung ác, suốt đời luôn hợp tác cùng Agamem, diệt nàng. Bà Ha bay đến, hạ xuống nóc nhà gần đó, thấy Bà Ha, quỷ cơ nhíu mắt lại, những tên lang kỵ binh từ xung quanh tiến lại gần, ước chừng có mấy nghìn tên. Một lát sau, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía đông thành, bùn nhão màu đen phóng lên trời, mãi một lúc lâu sau mới lắng lại. Trong tiểu lâu ba tầng, Tô Hiểu đang châm một điếu thuốc. Ngay lúc này, hắn nhận được một thông báo, nhắc nhở, Tô đồ đệ của ngươi đã đánh giết quỷ cơ, ngươi đã phá hủy kế hoạch của Hắc Ám quân chủ. Agamem, ngươi đạt được ngẫu nhiên bảo dương, màu trắng, thánh linh cấp, cho mạo dương này có xác suất đạt được vật phẩm đặc thù. Ngươi đạt được 5,11% thế giới chi nguyên. Vì linh hồn của quỷ cơ đã tàn khuyết, tự ngươi phát động sự kiện đặc thù, yêu quỷ nữ bọc, Than Nhà Thản chiêu mộ, yêu quỷ nữ bọc, Than Nhà Thản đã thành công thoát ly. Linh hồn bám vào của quỷ cơ, ngươi có thể chiêu mộ nàng. Độ trung thành ban đầu là 75 điểm, lựa chọn, có gạch chéo không vĩnh cử chiêu mộ yêu quỷ nữ bọc, Than Nhà Thản còn dư một cơ hội chiêu mộ tôi tớ. Nếu như lựa chọn lần này chiêu mộ, thể lực thuộc tính của ngươi sẽ vĩnh viễn hạ thấp 3 điểm. Tô Hiểu quyết đoán lựa chọn từ chối, vì lý do Than Nhà Thản có chút yếu ớt, chiêu mộ nàng, làm tôi tớ vĩnh cửu, chỉ là lấy một kẻ phù dụ, bỏ ra cùng phần thưởng không tương xứng. Nguyên bản, Tô Hiểu cho rằng, yêu quỷ nữ bọc, Than Nhà Thản rốt cuộc, chỉ là quỷ cơ ngụy trang. Hắn còn nghi ngờ diễn xuất của Than Nhà Thản, vì sao lại mạnh mẽ đến vậy, nhưng hiện tại xem ra, không phải như hắn nghĩ. Có lẽ do hắn mở ra cửa vào nhiên hỏa chi địa, quỷ cơ đã chạy tới, sau đó dựa vào vị thế cao của đồng tộc áp chế và phụ thuộc vào yêu quỷ nữ bọc Than Nhà Thản. Sau khi xử lý xong tai họa ngầm trong hắc hoàn thành, Tô Hiểu mở ra khay tròn dung luyện danh hiệu. Trong quá trình tấn công tinh linh tộc, hắn đã đạt được rất nhiều danh hiệu. Tuy nhiên, khi đánh với những kẻ khác, hắn đạt được danh hiệu không nhiều. Dù vậy, hắn vẫn tích lũy được 4 mai tứ tinh danh hiệu, cộng thêm 1 mai tam tinh danh hiệu. Tô Hiểu chuẩn bị hợp thành 1 mai ngũ tinh danh hiệu, thử vận may, xem liệu có thể hợp thành danh hiệu để tăng cường chiến lược bản thân, hắn hay không. Khay tròn đốt luyện danh hiệu hiện lên trước mặt Tô Hiểu, mặt trên trải rộng những vân nham mờ nhạt, xung quanh nằm rãnh phó danh hiệu, đều trống không. Tô Hiểu có được 1 tam tinh danh hiệu mang tên, tự nhiên trì hữu. Đây là sau khi hắn cùng tinh linh nữ vương đã thành đồng minh, đã nhận được danh hiệu này. Điều thú vị là, mặc dù hắn đã có danh vọng với tinh linh tộc, nhưng sự thù địch với họ vẫn chưa biến mất, danh vọng này vẫn bị khóa chặt. Trước tiên, hắn hợp thành tam tinh danh hiệu. Tô Hiểu đem các danh hiệu, hành giả vãn ca, kẻ cướp đoạt, danh hiệu không đặc tính, nhân 2 cộng thêm, tự nhiên trì hữu, tổng cộng 5 mai tam tinh danh hiệu, đều được khảm vào khay tròn danh hiệu. Hành giả vãn ca nhìn qua có vẻ không tệ, nhưng tính thực dụng lại thấp một cách kỳ lạ. Về phần kẻ cướp đoạt, hiệu quả của nó là, sau khi giết địch, tỷ lệ rơi bảo dương tăng lên 0,15%. Với hiệu quả này, có thể nói gần như không có tác dụng gì, Tô Hiểu quyết định tiêu hao nó đi. Hắn thậm chí cảm thấy, với vận khí bất định của bản thân, đừng nói là 0,15%, cho dù là 15%, cũng chưa chắc có hiệu quả lớn. Tô Hiểu thanh toán 50 mai linh hồn tiền, bắt đầu tiến hành đốt luyện danh hiệu. Chỉ vài phút sau, một mai tứ tinh, danh hiệu không đặc tính, xuất hiện. Hắn đem 5 mai tứ tinh danh hiệu khảm lên khay tròn danh hiệu. Thông thường, lần này sẽ cần tiêu hao 100 mai linh hồn tiền để hoàn thành đốt luyện. Nhưng vì Tô Hiểu muốn tiến hành đốt luyện ngẫu nhiên, hắn phải tiêu hao 300 mai linh hồn tiền. Cái gọi là đốt luyện ngẫu nhiên là không đạt chủ danh hiệu cụ thể, và phải thanh toán thêm linh hồn tiền vượt mức quy định. Như vậy, qua hình thức đốt luyện này, hắn có thể nhận được một danh hiệu thuộc tính ngẫu nhiên. Nếu hoàn thành lần này danh hiệu đốt luyện, cần tiêu hao 300 mai linh hồn tiền, lần đốt luyện này sẽ có được 5 sao. danh hiệu với đặc tính ngẫu nhiên, Tô Hiểu lựa chọn tiến hành đốt luyện. Vân nhàm trên khay tròn đốt luyện sáng lên, xung quanh năm bài phó danh hiệu dần dần bị rút năng lượng, hội tụ về trung tâm lỗ khảm. Quá trình đốt luyện lần này dự kiến sẽ mất khoảng 4 giờ. Khi có chút thời gian rảnh, Tô Hiểu bắt đầu thiền định, tạm thời không vội đi tìm Agamem, nguyên nhân là quân đoàn Lam Kỵ binh cần phải chỉnh đốn lại. Dù Agamem vẫn còn bị phong ấn, nhưng trong Yên Hỏa chi địa lại có mấy chục vạn tinh anh viêm thú nhân, điều này cần quân đoàn Lam Kỵ binh phải ngăn chặn. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi khai tròn đốt luyện đã nguội đi, một hào quang màu xanh đậm từ trong lỗ khảm ở trung tâm bắn ra. Đốt luyện đã hoàn thành, ngươi đạt được danh hiệu năm sao, Thâm Lam Chỉ Ảnh. Thâm Lam Chỉ Ảnh, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất, năm sao, phân loại, danh hiệu, hy hữu, do ngẫu nhiên, đốt luyện dẫn đến, danh hiệu này chỉ phóng thích được 72% tiềm lực. Danh hiệu hiệu quả 1, duy nhất hiệu quả, mỗi điểm thực lực chân thực của người đeo sẽ tăng thêm ngoài định mức 0,5 điểm lực phòng ngự thân thể, có thể đạt tới 94 điểm lực phòng ngự. Danh hiệu hiệu quả 2, duy nhất hiệu quả, mỗi điểm thực lực thể lực chân thực của người đeo sẽ tăng thêm ngoài định mức 30 điểm HP, có thể đạt tới 5.610 điểm HP tiêu chuẩn. Nhắc nhở, trong hai hiệu quả của danh hiệu, chỉ có thể đồng thời kích hoạt một loại. Danh hiệu hiệu quả 3, nếu thành công nâng cao tinh cấp của danh hiệu này, sẽ có một lần cơ hội biến chất danh hiệu, có thể chuyển đổi từ phòng ngự đặc tính thành công kích đặc tính. Hiện tại, đặc tính của danh hiệu, phòng ngự đặc tính, danh hiệu này có độ phù hợp cao với công kích đặc tính. Vì ngẫu nhiên đốt luyện, hiện tại giai đoạn của danh hiệu này là phòng ngự đặc tính. Tóm lược, đây là bóng dáng của nộ sát trong bóng tối. Ngươi lại dùng nó để phòng ngự. Thật khó tin, giá bán, không thể bán ra. Thầm Lam Chỉ Ảnh, rất có tiềm lực, tuy không tăng cường thuộc tính thân thể, nhưng có thể chuyển hóa thành công kích thuộc tính. Đối với Tô Hiểu mà nói, công kích thuộc tính mạnh mẽ hơn phòng ngự thuộc tính, bởi vì tốc độ nhanh hơn, giúp hắn đánh bại địch nhân. Đó mới là cách phòng ngự hiệu quả hơn. Danh hiệu quý giá nhất, và cũng vạn năng nhất, là những danh hiệu có thể tăng cường thuộc tính thân thể. Nhưng loại danh hiệu này rất hiếm. Thất tinh danh hiệu, vua không ngài, có thể tăng cường thuộc tính thân thể, nhưng muốn đạt được nó, phải trước tiên đánh bại đối thủ. Mới vừa rồi, danh hiệu đốt luyện hành giả vãn ca cũng có thể tăng cường thuộc tính thân thể, nhưng lại là mị lực thuộc tính. Đối với Tô Hiểu mà nói, đó chẳng khác gì một debuff. Lúc này, Lam Kỵ binh quân đoàn đã chuẩn bị gần một ngày, đến lúc xuất phát rồi. Walpole, tại, một lúc lâu đứng chờ ngoài cửa. Walpole đẩy cửa bước vào, ánh mắt hắn lộ vẻ hưng phấn. Lại có thể ra trận rồi, chuẩn bị tập kết binh sĩ, chuẩn bị xuất phát. Vâng, Walpole sải bước rời đi, nửa giờ sau, Lam Kỵ binh quân đoàn đã tập kết xong tại ngoài thành. Sau khi tiêu tốn một chút thời gian, tinh thần và diện mạo của đám Lam Kỵ binh trở nên rực rỡ hơn hẳn. Đại quân khởi hành, không rõ vì lý do gì mà lão sải nhân và đại lãnh chúa Arcadia lại cố ý đi theo sau. Qua Yên Song Sơn, Lam Kỵ binh quân đoàn tiến tới trước hồ, nham tương phía sau, Tô Hiểu lấy ra một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm cháy đen, cắm vào mặt đất trước hồ, nham tương. Bên trong nham tương dâng trào, một thông đạo dẫn vào Nhiên Hỏa chi địa mở ra. Tô Hiểu đứng trước hồ nham tương, lão xả nhân cùng đại lãnh chúa Arcadia đứng song song, bên cạnh hắn, chiến tranh, chờ ngươi lần này trở về, vị trí hắc ám quân chủ sẽ là của ngươi. Đừng có lập thể nguyện gì nữa. Bài hà cắt ngang lời lão xả nhân. Lão xả nhân ngạc nhiên, ánh mắt đầy hoài nghi, không hiểu bà ha đang nói gì. Arcadia, Tô Hiểu cất bước tiến về phía thông đạo trong hồ nham tương. Khi nghe thấy vậy, sắc mặt Arcadia khẽ biến, hắn muốn lên tiếng nhưng cuối cùng lại không nói ra. Từ giờ trở đi, ngươi là hắc ám quân chủ của hỗn độn quân đoàn, Arcadia. Tô Hiểu tiếp tục, giọng không hề có chút do dự. Tô Hiểu chẳng quan tâm đến danh vị quân chủ, vì cách đây mấy giờ, hắn đã trở thành hắc ám quân chủ mới. Nhưng kết quả là danh hiệu ấy chẳng có chút giá trị nào, khiến hắn rất thất vọng. Còn quyền lực, hắn cũng không mấy bận tâm. Thứ hắn theo đuổi là sức mạnh. Chiến tranh, Đó mới chính là quyền lực đích thực, quyền lực của ngàn vạn sinh linh, Tô Hiểu nói, ánh mắt kiên quyết, đại lãnh chúa Arcadia, giọng của Arcadia run rẩy, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ngừng, Tô Hiểu không quay lại, bước vào thông đạo Nham Tương, phía sau là cả một nhóm lang kỵ binh theo sát, chẳng mấy chốc, chỉ còn lão xà nhân và Arcadia đứng lại trước hồ Nham Tương, lão xà nhân lặng lẽ, quỳ một chân xuống đất. Trong khi Arcadia cũng quỳ một chân, tay đặt trước lồng ngực, cúi đầu cung kính, tại nhiên hòa chi địa. Không khí nóng bức, mùi ly huynh từ nham tương tỏa ra nồng nặc, Tô Hiểu cưỡi trên lưng một con sói mà, hướng về giếng luyện ngục ở khu trung tâm mà đi. Trên đường đi, hắn không thấy bóng dáng tinh anh viêm thú nhân, chỉ thấy nham tương ngập tràn, kẻ phản bội, Occam không biết đã chạy đi đâu, khả năng là đang lừa gạt lữ nhân. Vào trong nhiên hỏa chi địa, một con đường thẳng tắp, Tô Hiểu cuối cùng cũng đến trước giếng luyện ngục, nơi trung tâm. Chúng ta tiếp theo phải đối phó với Agamem. Những ai không muốn tham dự thì lập tức quay lại đường cũ mà rời đi. Bà Hà từ trên không trung hô lớn, sau đó mấy chục tên hồi thủ nhân lưu lại sói ma, áo giáp và vũ khí đều được để lại. Châm mặc rời đi, họ không tham chiến, cũng sẽ không đi ra ngoài báo tin cho Agamem hay bộ hạ của hắn. Toàn quân bắt đầu tản ra, chuẩn bị đón đánh địch nhân. Có thể xuất hiện Walpole dẫn theo một nhóm lang kỵ binh, tỏa ra theo hình vòng tròn, vây chặt lấy giếng luyện ngục từ xa khoảng một cây số. Tô Hiểu nhảy xuống giếng luyện ngục sâu mấy trăm mét, bà Ha cũng theo sát. Lúc Tô Hiểu sắp rơi vào nham tương phía dưới, hắn đã bắt được móng vuốt bà Ha. Chiến tranh, người, thành công rồi sao? Một giọng nói vang lên từ trong cột đá hình mũi nhọn. Ừm, Tô Hiểu đáp, rồi hỏi Đoan Vương đâu? Chết, Agamem đáp, giọng hắn có chút tức giận, nhưng rất nhanh liền dịu lại, lấy máu của hắn. Sau khi hắn chết, sẽ lưu lại tàn hỏa hôi tẫn. Máu và tàn hỏa hôi tẫn hỗn hợp sẽ đổ xuống phong ấn. Tô Hiểu lấy ra một ống nghiệm. Bên trong là thể bán lưu của máu xám đỏ hỏa, lẫn vào nhau. Làm tốt rồi, hắn thì thào, chiến tranh, đợi ta ra ngoài, ngươi sẽ trở thành hắc ám quân chủ. Ta, mệt mỏi rồi, nghe Agamem nói vậy, bà Hà, không nhịn được mà vặn vẹo, vẻ mặt kìm nén nỗi cười. Nhưng nó tựa hồ hiểu lý do, vì sao Agamem lại bị Doan Vương đùa bỡn xoay quanh, không còn nghi ngờ gì nữa. Sau khi Agamem rời khỏi, việc đầu tiên hắn làm chính là giết Tô Hiểu. Sau đó tiếp quản hỗn độn quân đoàn một lần nữa, Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ, ném ống nghiệm trong tay, về phía cột đá hình mũi nhọn cao chừng 10 mét, cành cạch một tiếng, ống nghiệm vỡ vụn, bên trong chất lỏng bán lỏng, chạm vào phong ấn, khiến toàn bộ phong ấn từ từ mở rộng, trên cột đá xuất hiện những vết nứt lớn, ầm ầm, a mỗi nhảy từ trên cao xuống, trực tiếp rơi vào trong hồ nham tương. Băng lạnh lan rộng xung quanh nó, hòa cùng nham tương, tàn mát ra hơi nước nóng bỏng, tiếng ầm ầm vang lên. Sau đó là tiếng động của vật gì, đó bò lên, à mỗ giải phóng toàn bộ băng năng lượng của mình. Băng và nham tương hòa vào nhau, khiến cho hồ nham tương bắt đầu cứng lại, dần biến thành một khối vật chất giống như nham thạch. Bà Hà giường cánh, mang theo Tô Hiểu cùng A Mỗ bay lên. Sau khi rời khỏi giếng luyện ngục, Tô Hiểu đứng vững trên mặt đất nham thạch bên giếng, bố bố lập tức tiến lên. Bên cạnh nó là những khối Apollo, đã được kích hoạt. Tổng cộng có 45 khối, không còn nghi ngờ gì. Agamem có khả năng kháng hỏa diễm cực kỳ mạnh, thậm chí có thể cao hơn cả Sôn Vương. Nhưng điều này không phải vấn đề. Tô Hiểu nhận lấy một khối Apollo từ tay bố bố đợi trong 2 giây, rồi ném khối Apollo vào trong giếng luyện ngục, đùng. Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía dưới, mặt đất dưới chân, hắn chấn động mạnh, lửa thái dương màu vàng kim bùng lên từ miệng giếng luyện ngục, hình trụ tròn, vọt lên cao tỏa sáng rực rỡ, đây chính là phương pháp đối phó ta của ngươi sao, chiến tranh, với tư cách là đối thủ, ngươi để ta thất vọng thật rồi, âm thanh của Agamem từ trong giếng luyện ngục vọng ra, dù phong ấn vẫn chưa hoàn toàn bị giải trừ. Tô Hiểu ném khối Apollo phổ thông vào trong giếng, nhưng không chỉ không gây tổn thương gì cho Agamem, mà ngược lại còn khiến hắn nhanh chóng thoát khỏi phong ấn, nghi thức hoan nghênh cũng không tệ. Agamem nói, Sau đó một cỗ lực trùng kích từ dưới giếng khuếch tán ra, thậm chí đẩy cả ngọn lửa thái dương tan biến. Trong giếng luyện ngục, Agamem đứng trên tầng nham thạch đỏ rực, thân hình cao hơn 3 mét. Toàn thân mặc áo giáp đèm, áo giáp ấy dường như đã hòa vào làm một với cơ thể hắn. Xung quanh hắn là một thanh kiếm dài, rộng bằng gang tay, đó chính là quân chủ chi kiếm của hắn. Agamem cuối cùng đã phá vỡ phong ấn cuối cùng. Trong khoảnh khắc đó, hắn không khỏi cảm thấy hừng hực xúc động, tựa như muốn ngửa mặt lên trời mà hô to. Hắn đã thoát khỏi sự trói buộc và sắp sửa thống trị thương Long Đại Lục. Bỗng nhiên, một cơn sóng khí mạnh mẽ từ trên đánh úp xuống. Agamem chỉ tay lên, nắm lấy Apollo, đánh trả lại. Một tiếng nổ vang lên, Apollo trong tay hắn vỡ tan, thủ đoạn thấp kém. Agamem chưa kịp dứt lời, thì 10 khối Apollo liền từ trên rơi xuống, đánh úp về phía hắn. Nhận thấy tình huống này, trong đồng tử của Agamem lóe lên ngọn lửa giận dữ, đùng, đùng, đùng, trong tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Agamem kiên cường chịu đựng trùng kích, toàn lực nhảy lên, hắn không còn muốn giữ lại quân chủ chi kiếm nữa, bởi vì hắn nhận ra rằng, nếu như không nhanh chóng thoát ra, hắn thật sự có thể chết tại đây. Ngay khi Agamem nhảy lên, một tiếng xé gió mạnh mẽ, từ trên không liền đánh úp lại. Hắn giơ tay lên, định phản công, nhưng chưa kịp làm gì, thì một tiếng nổ mạnh từ phía trên đánh vào hắn, khiến hắn bắt đầu rơi xuống. Lúc này, ở trên miệng giếng luyện ngục, Bú Bú Ông, A Mỗ và bà Hà đang bận rộn. Từng đợt Apollo được ném xuống dưới. Ăn phân đi, bà Hà, vừa ném Apollo, miệng không ngừng buông lời cợt nhã, một tiếng giống giận từ dưới giếng vang lên. Cả giếng luyện ngục gần như sắp bị nổ tan tành. Nói chính xác thì, nửa phần dưới của giếng luyện ngục đã bị nổ thành hình o. Agamem bị ép ở trong đó, không thể thoát ra được. Trùng kích mạnh mẽ đến mức hắn rất khó chống cự. Tuy nhiên, dù vậy Agamem vẫn chưa chết, áo giáp trên người hắn như thể muốn tan chảy, chống đỡ lại trùng kích. Hắn nửa ngồi trên mặt đất, nhưng vẫn toàn lực nhảy lên, cố gắng thoát ra. Ở phía trên giếng luyện ngục, bà Hà ném nốt những quả Apollo còn lại xuống dưới giếng, rồi mở ra dị không gian, cùng với Bố Bố Uông và A Mỗ. Bọn họ nhanh chóng ẩn thân vào trong dị không gian. Tử Tịch, Tô Hiểu vừa nói, vừa siết chặt tay trái. Một cỗ chấn động mạnh mẽ từ trên hắc phương hộ tí khuếch tán ra, xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Một lát sau, những âm thanh hỗn loạn bắt đầu vang lên trong không khí, nhưng không ai có thể hiểu được chúng. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, trong phạm vi 600 mét, thế giới xung quanh trở nên u ám, như bao phủ một lớp xám đen. Nham tương và lửa thái dương đều tắt dần, các vật thể mỏng manh giống như sợi bông bay lơ lửng. Khu vực này đang bị đồng hóa và ăn mòn, những tòa kiến trúc với đỉnh nhọn ngược chiều trời xuất hiện, như những ảo ảnh lơ lửng. Đây chính là Tử Tịch Thành. Trong tay Tô Hiểu, một thanh súng cổ xưa xuất hiện. Đó chính là Tử Tịch Tẫn Diệt. Thanh súng này toàn thân màu đen, trên bề mặt tràn đầy huyết văn, giống như một khẩu súng kíp thon dài. Viên đạn trong súng có tổng cộng 5 viên. Tô Hiểu đưa khẩu súng Tử Tịch Tẫn Diệt lên, nhắm chuẩn mục tiêu phía dưới, ở khoảng cách vài chục mét. Agamem đang nhảy giữa không trung, đột nhiên mở to mắt nhìn. Tử Tịch, Agamem trong mắt tràn ngập sự sợ hãi, một sức mạnh đã từng khiến hắn duy nhất một lần cảm nhận được nỗi khiếp sợ, giờ đây đang bao phủ và nhanh chóng ăn mòn cơ thể hắn. Người lại khống chế Tử Tịch, Agamem kêu lên trong bất lực. Trong ngọn lửa thái dương, tốc độ của Agamem trở nên chậm chạp, di chuyển như con rùa bò. Hắn giờ đây chẳng khác gì một mục tiêu sống. Tô Hiểu giữ chắc cò súng của Tử Tịch Tẫn Diệt, phịch một tiếng, viên đạn rời khỏi nòng. Hắn quay người, bước nhanh hướng về phía sau, một viên đạn tẫn diệt trúng ngay mi tâm của Agamem. Agamem ngẩng đầu, tay vươn lên muốn bắt lấy viên đạn, nhưng không thể ngăn cản được bản thân rơi xuống. À, Agamem gầm lên giận dữ, lòng tràn đầy sự bất cam. Hắn vừa mới thoát khỏi phong ấn, thì kẻ đại boss trong lịch sử tàn khốc nhất lại xuất hiện. Có thể nói, Agamem lúc này còn thảm hại hơn cả Nguyệt Thần. Ít nhất trước kia, Nguyệt Thần suýt nữa đã giết chết Tô Hiểu. Một viên đạn trúng vào mi tâm Agamem, khiến hắn rơi xuống. Vừa rồi, bà Hải đã ném tất cả các viên Apollo xuống đáy giếng, khiến chúng đồng loạt nổ mạnh, đùng, giếng luyện ngục bị nghiền nát, ngọn lửa cùng đá vụn bay tứ tung, tạo thành cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Một tiếng xé gió vang lên từ phía trước Tô Hiểu, trong ngọn lửa, một chiếc mũ giáp kim loại vỡ vụn bay ra, rơi xuống trước mặt hắn, nó lăn vài vòng trên mặt đất, rồi dừng lại dưới chân hắn. Hắn liền dẫm lên chiếc mũ giáp bằng tờ, khiến nó bị nát bét, nhắc nhở, người đã đánh giết hắc ám quân chủ. Agamem, ngươi đạt được di hài bảo dương, tử tị. Đây là loại bảo dương đặc thù, không có phẩm chất phân chia, chỉ chứa vật phẩm đặc biệt. Ngươi đạt được 16,22% thế giới, tri nguyên. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ 6, phân đoạn cuối cùng. Lần này nhiệm vụ ban thưởng sẽ cùng thế giới tiến hành kết toán. Ngươi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ chủ tuyến, sẽ thoát ly bản thế giới, sau 5 phút. Lửa thái dương trong không khí phiêu tán. Nhiên hỏa chi địa dù Agamem đã chết, nhưng cũng không xuất hiện biến hóa gì. Nơi đây mang lại cho người cảm giác rất đặc biệt, không chỉ vì nó áp chế lực nhận biết, mà xung quanh còn luôn nóng rực. Vài ngày trước, khi vừa tiến vào nhiên hỏa chi địa, Tô Hiểu đã cảm thấy nơi này không đơn giản. Đây tuyệt đối không phải là nơi do Agamem hay Doin Vương tạo ra. Trước khi Doin Vương xây dựng đế quốc, đã có vô tận luyện ngục truyền thuyết. Dân gia nói rằng vô tận luyện ngục chính là nhiên hỏa chi địa. Doin Vương đã mượn nơi kỳ dị này để phong ấn Agamem, mà Agamem đối với việc này không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trông cậy vào thời gian. Từng chút một làm mờ dần phong ấn, nhiên hỏa chi địa này nhìn như tương tự với thế giới trước, gọi là ám ngục. Cả hai đều là không gian độc lập, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nhưng thực tế, ám ngục giống như một thế giới treo lơ lửng, tựa như quả bóng rổ dán viên đạn. Còn nhiên hỏa chi địa lại là một hình thức tồn tại khác của dị không gian, giống như toàn bộ thế giới đã bao bọc lấy không gian này, và dùng thế giới chi lực để áp chế nơi đây, đồng thời duy trì trạng thái nóng rực cho nó. Tại sao lại có cảnh tượng như vậy? Tôi hiểu có một phỏng đoán táo bạo. Có thể nơi này từng bị tử tịch thành xâm nhập, giống như thế giới Hắc Vương tọa vậy. Thường lòng đại lục bị tử tịch chi lực xâm nhập, phạm vi tuy không lớn, nhưng cũng chưa đạt đến mức độ như thế giới Hắc Vương tọa mà không thể chống lại được. Hơn nữa, trong khu vực bị ăn mòn này, nham tương trải rộng khắp nơi, vì một nguyên nhân nào đó, nham tương tại đây được gia trì thế giới chi lực, nên luôn duy trì một nhiệt độ nóng bỏng. Khu vực nham tương trải rộng này chính là nhiên hỏa chi địa, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua. Sau khi tiêu hao một lượng lớn thế giới chi lực, nhiên hỏa chi địa vẫn miễn cưỡng chống lại được một phần tử tịch chi lực đang ăn mòn. Chính vì tiêu hao quá nhiều thế giới chi lực, thế giới này thiếu hụt tài nguyên trầm trọng. Nhằm tương ở nhiên, hỏa chi địa, được gia trì thế giới chi lực, trở nên rất đặc biệt. Chính vì sự đặc thù của nham tương này, viêm thú nhân đã xuất hiện. Điều này không phải do Agamem sở hữu kỹ thuật gì cao siêu, mà hoàn toàn là nhờ vào đặc tính của nham tương tại nhiên hỏa chi địa mà thôi. Agamem thông qua nhiên hỏa chi địa, đã biết được rất nhiều bí mật, như tử tịch chi lực, sự tồn tại của thế giới bên ngoài, cùng với những điều liên quan đến cổ thần. Tô Hiểu nhìn quanh, lúc này hắn đã giải trừ tử tịch hàng lâm, trong nhiên hỏa chi địa không có hiện tượng gì bất thường. Điều này cho thấy thế giới này đã miễn cưỡng chống lại được sự ăn mòn của tử tịch chi lực. Tử tịch chi lực rất thuần túy, về bản chất nó là một loại lực lượng cực kỳ cao cấp. Tuy nhiên, lực lượng này gần như không sinh linh nào có thể thừa nhận được, vì thế chúng trở thành tử chi dân, dần dần bị cuồng hóa thành thú, cuối cùng hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ có Hắc Chi Vương, Chú Chi Vương và một số vương giả khác mới có thể chống lại tử tịch chi lực trong một thời gian dài, thậm chí còn có thể mượn lực lượng này để trở nên cường đại hơn. Tuy nhiên, cái giá phải trả là rất thê thảm. Có thể nói Hắc Vương tọa thế giới là may mắn, bởi vì nơi đó có Hắc Chi Vương và Chú Chi Vương. Những vương giả vô tư này đã giúp ngăn chặn tử tịch không thể thôn phệ cả thế giới, nhưng cũng chính vì thế, nơi đó lại bất hạnh, vì họ phải tiếp xúc với lực lượng vượt qua cấp bậc của chính mình. Điều nguy hiểm nhất của tử tịch chi lực là ở chỗ, không phải thể xác càng cường đại thì càng có thể chịu đựng được nó, mà cần một ý chí lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu không, thân thể sẽ bị nó ăn mòn thành tử chi dân. Mặc dù cấp 7 thế giới bị tử tịch chi lực ăn mòn, chỉ bị tổn thương một phần nhỏ, nhưng họ vẫn suýt nữa đã phải chấm dứt, từ đó có thể thấy sức mạnh của nó khủng khiếp như thế nào. Khi phụ cận giếng luyện ngục bị nổ nát, Tô Hiểu liền hạ lệnh cho lang kỵ binh quân đoàn rút lui, quay về Hắc Hoàn Thành để trấn thủ. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên một cây cột đá trong hồ Nham Tương, ánh mắt hướng về phía trước, nhìn ra mênh mông bát ngát của Nham Tương. Bên cạnh, bố bố Uông nóng lòng muốn thử. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, nó bắt đầu có ý định nhảy cầu. Tuy nhiên, khi nhận ra lớp bóng khí dưới Nham Tương, nó cảm thấy thử nghiệm này có thể sẽ khiến nó qua đời. Ngay lập tức, quyết đoán, bố bố sợ hãi, hiểu rằng mạng chó của mình còn quan trọng hơn chiến thắng đôi Ni Vương cùng Agamem. Tô Hiểu có điều tiếc nuối, một người thì linh hồn đã bị đốt thành tro tàn, một người khác thì bị lửa thái dương thiêu thành trạng thái khí. Cả hai đều không thể bóc tách linh hồn ký ức, đặc biệt là Đoan Vương. Kỹ pháp liên quan đến linh hồn ký ức của hắn là quý giá nhất. Nhắc nhở, thời gian lưu lại đã đạt đến cực hạn, sắp phản hồi, liên hồi nhạc viên. Thông cáo, thế giới trì thụ, trong bản thế giới, đã có 95% khế ước giả thoát ly bản thế giới. Trong 5% còn lại, không có khế ước giả nào, lọt vào top 30 bảng xếp hạng chiến công. Thông cáo, thế giới trì thụ, vì đa số khế ước giả đều đang chờ đợi tại trạm trung chuyển tinh không cố định. Thông cáo, thế giới trì thụ, cố định hoàn thành, vì bản xếp hạng chiến công top 10 đã thoát ly bản thế giới. Hơn nữa, trong số các khế ước giả còn lại, không có ai lọt vào top 30 bảng xếp hạng chiến công. Thông cáo, hư không trì thụ, giai đoạn hiện tại, khế ước giả vẫn còn ở trong bản thế giới. Mỗi người đều đạt được 80 điểm chiến công ban thưởng, sau đó sẽ không thể tiếp tục thu lấy chiến công. Thông cáo, hư không chi thụ, bảng xếp hạng chiến công kết toán, sắp bắt đầu. Chấn động không gian tiêu tán, ánh sáng nhạt chiếu xuống từ phía trên. Tô Hiểu nhìn xuống dưới chân, hắn đang đứng trên một tầng bình chướng không thể nhìn thấy. Phía dưới là mênh mông tinh hà, đây là trạm trung chuyển tinh không, nơi hắn đã đến vài lần, mỗi khi tham gia vào các cuộc chiến tranh đoạt thế giới trước đây. Đây là nơi nhất định phải tới. Một ánh mắt, có vẻ không mấy thiện cảm từ phụ cận truyền đến. Tô Hiểu, theo ánh mắt ấy nhìn lại, thì ra là Mục Kiêu. Vài ngày trước, chúng ta đã hẹn nhau, gặp mặt tại Vương Đô. Tô Hiểu không đáp lời, chỉ im lặng, bên cạnh, bao á, lên tiếng, à, chuyện này, ha ha ha, tình thế ép buộc mà. Mục Kiêu hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục nói, ta đã chờ các ngươi tại địa điểm hẹn gặp suốt 5 ngày. Cuối cùng, chỉ gặp được một bức tường thành, ta suy chút nữa bị bức tường thành ấy đập chết. Ba Ha cười có phần lúng túng, lẽ ra, chính nó phải thay Tô Hiểu đến nơi hẹn, nhưng lại quên mất chuyện này vì phải lo đối phó với Doanh Vương. Các ngươi là đã quên rồi, à, Mục Kiêu bật cười, Ba Ha cười gượng. Ha ha ha, không thể nào, Mục Kiêu thở dài, nghiêng đầu, đúng lúc này, một chiếc vỏ kiếm rộng khoảng 20cm bay đến, lần sau, sẽ không hợp tác cùng các ngươi nữa. Mục Kiêu chưa nói dứt câu, liền giơ tay, bắt lấy vỏ kiếm bay đến, rồi, châm mặc một lát, cười cười, nói tiếp, lần sau có cơ hội lại hợp tác. Nói xong, Mục Kiêu hướng xa đi, cùng một nữ khí ước giả thánh quang nhạc viên hội hợp. Không xa, Hôi Thân Sĩ cũng có mặt, mũ giả che kín mặt, chỉ lộ ra một nụ cười như có như không. Lão nhân này rất rõ ràng là đã hoàn thành một việc gì đó. Bảng xếp hạng chiến công đã được tính toán hoàn thành, xếp hạng như sau. Vị trí đầu, Bia Quy Già, Luân Hồi Nhạc Viên, 496 vạn điểm chiến công, đã đạt được. Liệp Long Giả Sáu Trang, Thánh Liên Cấp, 3/3. Tên thứ hai, Hôi Thân Sĩ, Luân Hồi Nhạc Viên, 32 vạn điểm chiến công, đã đạt được Khởi Nguyên Thạch, Bạch Ngân Tinh. Tên thứ ba, Cô Lỗ, Luân Hồi Nhạc Viên, 42.500 điểm chiến công, đã đạt được Khởi Nguyên Thạch, Vẫn Mạc. Tên thứ tư, Diễm Hỏa Sư, Thánh Vực Nhạc Viên, 21.000 điểm chiến công, đã đạt được Khởi Nguyên Thạch, Phổ Thông. Tên thứ năm, Mục Kiêu, Thánh Quang Nhạc Viên, 14.392 điểm chiến công đã đạt được khởi nguyên thạch tàn liệt, tên thứ 6, Hoàng Hải, thủ vọng nhạc viên, 1.950 điểm chiến công, đã đạt được 4 điểm chân thực thuộc tính, tên thứ 7, Giáo Nhân Miêu, thánh quang nhạc viên, 999 điểm chiến công, đã đạt được 4 điểm chân thực thuộc tính, có người vui mừng, có người buồn rầu, như Diễm Hỏa Sư, sau khi bị cưỡng ép xuống bảng tại Nguyệt Sứ Đồ, hắn vốn nghĩ rằng mình đã chắc chắn vị trí thứ 3, nhưng không ngờ cô lỗ lại xuất hiện, thực tế, cô lỗ trong nửa đoạn đường trước không hề thể hiện sức mạnh. Ý tưởng của nàng là tiêu diệt tất cả những đối thủ có thể uy hiếp đến nàng, từ đó nâng cao vị trí của mình. Và thực tế, nàng đã làm như vậy. Cuồng thú, Gascar đã chết ngay tại chỗ. Mục Kiêu bị đuổi giết đến nỗi hoài nghi về ý nghĩa của cuộc sống. Diễm Hỏa Sư thường xuyên gặp phải ám sát. Tinh thần suy sụp, tóc rụng gần hết, chấn động không gian xuất hiện. Trong tay, Tô Hiểu xuất hiện thêm 3 món vật phẩm, một bộ áo giáp thân trên, một thanh kiếm thương và một chiếc vòng cổ. Ngươi đạt được Liệt Long giả sáu trang, thánh linh cấp, 3-3. Ngươi đạt được Liệt Long chín giáp, thánh linh cấp, 6 trang, áo phòng cụ. Ngươi đạt được Liệt Long thiên nha, thánh linh cấp, 6 trang, vũ khí dài. Ngươi đạt được Liệt Long chi vinh huy, thánh linh cấp, 6 trang, vòng cổ. 6 trang này có thể dung rèn, là 1-1. Sau khi dung rèn, hiệu quả 6 trang không thay đổi, trang bị độc lập sẽ biến mất. Hiệu quả 6 trang, Liệt Long giả chủ động, khi mở ra năng lực này, sẽ cưỡng ép rút ra trong trang bị long huyết chi lực. Chân thực lực lượng cộng 5, chân thực nhanh nhẹn cộng 5, chân thực thể lực cộng 5, HP lớn nhất cộng 46%. Tốc độ khôi phục thể lực tăng lên trên biên độ lớn, nhắc nhở, bà thuộc tính cộng thêm, cùng với HP lớn nhất tăng lên hiệu quả. Đối với 200 điểm trở lên chân thực thuộc tính, sẽ có hiệu lực, có được độ ưu tiên cao, nhắc nhở. Hiệu quả này duy trì trong 5 phút, thời gian cooldown là 10 ngày tự nhiên, mỗi lần kích hoạt cần tiêu hao linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 1, nhắc nhở, sau khi hiệu quả cộng thêm kết thúc. Nếu như HP của người đeo thấp hơn 50%, sẽ đạt được hiệu quả khôi phục sinh mệnh lực. Đây là hiệu quả khôi phục liên tục, mãi đến khi HP của bản thân cao hơn 50% mới thôi. Nhắc nhở, hiệu quả khôi phục này, nếu duy trì quá lâu, sẽ tiêu hao độ bền của Liệt Long, giả sáo trang. Khi độ bền trang bị đạt đến 0 điểm, hiệu quả khôi phục sẽ bị cưỡng chế gián đoạn. Nhắc nhở, vì trong trang bị này, Long huyết chi lực mang sinh mệnh đặc tính. Mỗi lần kích hoạt hiệu quả 6 trang sau, có thể đối với thân thể của người sử dụng tạo thành một mức độ vĩnh cửu buff chiến đấu kết thúc, không phải vào lúc sắp chết, mà là vào lúc trong lòng đã buông bỏ Liệt Long giả, Jimmy Mette. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.